còn người bố thì mặc kệ, bảo nó muốn ra sao thì sao. Tối hôm đó có một bữa tiệc hò để chúc mừng gia đình. Trang trại của nam tước cho một con ngỗng để thêm vào bữa tiệc. Mọi người ăn uống vui vẻ. Từ hôm đó trở đi, Florentina phải học cách chia bữa ăn sáng ra cho 9 miệng ăn. Hết chương.